Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1219, chương 1219, Thầy Thuốc Sơ Tâm. Mắt thấy thí luyện tình trạng linh lực ngay tại một chút xíu tiêu tán. Phi Vũ hai con ngươi một dạng thít chặt, ngươi nói người nào chết. Hắn không hiểu, vừa mới còn rất tốt, thí luyện tình trạng. Làm sao trong nháy mắt dường như bắt đầu đổ sụp một dáng. Diệp Thần không có phản ứng Phi Vũ, ngón tay nhanh chóng nắm quyết, từng đạo thiên địa pháp tắc lực lượng đem những cái kia tản ra linh lực hết thảy tụ lại. Tụ linh trận, thiên địa trận, các loại đại trận tương liên, tiểu trận phụ trợ, thân thể đằng không mà lên, nhìn xuống toàn bộ thánh tiên trấn. Cho dù Diệp Thần tốc độ xuất thủ đã rất nhanh, có thể hiện tại xem ra thánh tiên trấn linh khí chính đang nhanh chóng tiêu tán, mỗi người sắc mặt đều tại dần dần già nua. Đây hết thảy biến hóa đủ để chứng minh Vô Vọng Tiên Tôn tại thánh tiên trấn địa vị cùng nỗ lực. Một vị thành chủ đem chọn cái thành trấn linh lực ngưng tụ như thế cường hãn, càng là nói rõ Vô Vọng Tiên Tôn tuyệt đối không phải một cái tự tư người. Mắt thấy Diệp Thần ngưng trọng biểu lộ, Phi Vũ thân thể cũng theo cất cao, nhìn xuống toàn bộ thánh tiên trấn. Cái này xem xét không sao cả trong lòng kinh hãi, bọn họ trên người bọn họ linh lực ngay tại dần dần biến mất, cái này thành trấn linh lực cũng đang không ngừng tiêu tán. Diệp Thần vẫn như cũ cũng không nói gì. Ngưng trọng nhìn lấy chung quanh biến hóa, hắn trong lòng có chút mâu thuẫn, chính mình muốn hay không ra tay liền thánh tiên trấn cũng bảo chủ. Nếu như không ra tay, những người tu luyện này, không, toàn bộ thánh tiên trấn muốn không bao lâu thì lại biến thành phế tích. Có thể dự đoán đến, tại không lâu tương lai, nơi này sẽ là dân chúng lầm than. Nghĩ tới đây, Diệp Thần trong lòng nói không nên lời là tư vị gì. Để tay lên ngực tự hỏi, chính mình thành lập đan thành dự tính ban đầu là cái gì? Báo thù, vẫn là vì tìm về đã từng mất đi đồ vật, lại hoặc là nói là để cho nhà một cái công đạo. Tuyệt đối không phải, chính mình là một cái thầy thuốc, ta là một cái thầy thuốc lẽ ra nên cứu vãn thiên hạ thương sinh. Trước đó bản thân nhìn thấy hết thầy không thể cứu vãn, là bởi vì ta không có cái năng lực kia bây giờ có. Chẳng lẽ còn muốn nhìn lấy dân chúng chịu khổ vì này? Diệp Thần tâm cảnh bắt đầu biến hóa. Đã từng không quên dự tính ban đầu cái kia chấp niệm đâu. Thân là thầy thuốc cái kia phần nhân tâm đâu. Vì cái gì tại vừa mới một khắc này do dự. Hai tay chậm rãi mở ra. Cuồn cuộn lực lượng vờn quanh ở trước ngực hai tay ở giữa. Thiên địa pháp tắc khí tức lan tràn ra phía ngoài những nơi đi qua. Đều sẽ đem những cái kia tiêu tán linh lực bao phủ cùng một chỗ. Đồng thời bởi vì thiên địa trận pháp duyên cớ. Thượng thiên, lòng đất, mới mẻ linh lực dần dần tới gần dung hợp trong không khí mỗi khắp ngõ ngách thánh tiên trấn tất cả. Bách tính nhìn về phía chân trời, Diệp Thần hai tay không ngừng có kim sắc lực lượng kéo dài. Trọng yếu nhất là, trên người bọn họ cảm nhận được linh lực, so trước đó còn muốn tinh xảo. Đây là dược thần. Hắn đang làm gì? Vì cái gì trên người của ta linh lực cảm giác so trước kia còn muốn tinh xảo không ít? Vừa mới các ngươi có cảm giác hay không đến linh lực tại tiêu tán? Nhưng là hiện tại lại trở về. Đúng vậy a, ta cảm nhận được, chẳng lẽ là dược thần trợ giúp chúng ta? Làm khoảng cách thần giới gần nhất thánh tiên trấn, ở chỗ này sinh hoạt người tự nhiên không ít. Bọn họ khi nhìn đến Diệp Thần về sau, mới phản ứng được vừa mới linh lực biến hóa nhân số càng ngày càng nhiều. Nhìn lên nhìn lấy Diệp Thần thi triển trận pháp, ngay tại lúc đó chúng ta Diệp Thần đồng học trong đầu thủy chung vang lên một thanh âm. Đó là đã từng sư phụ thanh âm. Đã từng y thuật vốn phải là trị bệnh cứu người thuật pháp. Có thể là có chút người lại sử dụng vốn hẳn nên cứu người thuật pháp tiến hành giết người. Một thế này, rối loạn, dân chúng lầm than, thầy thuốc, không cách nào nghịch thiên, lại có thể cứu vãn thương sinh. Đây là thầy thuốc, ngươi phải nhớ kỹ trong lòng. Thầy thuốc, Diệp Thần hai con ngươi nhìn đến Bách Tính trên mặt. Cái kia phần chờ mong cùng hưởng thụ trong lòng lần lượt bị va chạm. Đối với mình sơ tâm bắt đầu tỉnh lại. Thầy thuốc, yên ổn thần trí, vô dục vô cầu, nắm giữ lòng từ bi. Phàm là sinh linh đều có quyền lợi sinh tồn, cứu vãn sinh linh thống khổ. Đây là thầy thuốc được chữa trị đối tượng, bất luận quý tiện giàu nghèo, bất luận già trẻ đẹp xấu, bất luận cừu nhân thân nhân, bất luận chủng tộc, chỉ cần hắn là một cái sinh linh, thì cần phải có quyền lợi sinh tồn. Sư phụ nói đúng, nếu như lấy bản thân tư lợi không chú ý người ta an nguy, đây vốn chính là đánh mất đạo đức hành động, ta không thể để cho loại này thế lực mở rộng, tùy ý làm bậy, nhẹ giọng lầm bầm một miệng. Diệp Thần hai con ngươi chậm rãi mở ra. Lại một lần nữa nhìn đến mọi người thời điểm, khuôn mặt mặc dù không có cái gì rõ ràng biến hóa, nhưng lại cho người ta một loại cực kỳ hiền lành cảm giác. Tại chúng sinh trước mặt, hắn hiện tại cũng là một cái thiện giả, có thể nhen nhóm bọn họ sinh mệnh hy vọng thần. Hai tay chậm rãi mở ra ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng, ngươi giao phó bọn họ sinh mệnh, cũng không để ý chết sống. Cái này vốn là làm trái thiên lý. Oanh, thiên địa trận pháp tại Diệp Thần trong lòng không cam lòng gào rú phía dưới nhanh chóng lan tràn. Toàn bộ thánh tiên trấn hình thành một cái thiên nhiên đại trận trong trận pháp. Những cái kia tiêu tán linh lực được bổ sung trở về. Những cái kia nguyên bản lưu giữ lưu linh lực nhận biết mới đồng bọn hai loại linh lực vui sướng giao lưu, phát triển tại trong trận pháp nhìn như đổ sụp thánh tiên trấn. Bởi vì Diệp Thần một ý niệm biến hóa, khôi phục như lúc ban đầu, không chút nào khoa trương nói. Bây giờ thánh tiên trấn linh lực so trước kia càng thêm tràn đầy, đối với tu luyện giả tới nói quả thực cũng là vô cùng lớn chuyện tốt. Dược Thần đại nhân, ngươi tại sao phải cho chúng ta thánh tiên trấn một lần nữa bố trí đại trận? Bách Tính cảm nhận được Diệp Thần thiện ý, cho nên cũng không có sợ hãi. Một số lớn mật người trực tiếp cao giọng hỏi thăm. Đối với hỏi như thế, đề Diệp Thần cũng không trả lời. Bây giờ Vô Vọng Tiên Tôn cũng đã chết, chính mình muốn giải thích thế nào? Chẳng lẽ nói với bọn họ các ngươi thành chủ đã chết? Tại sự tình không có biết rõ ràng trước đó, loại này kết luận vẫn là không cần nói đi ra thì tốt hơn. Nhẹ nhàng cười một tiếng, không có trả lời, thân thể trở lại thí luyện tình trạng chỗ. Ngươi tại sao phải giúp bọn họ? Phi Vũ Thủy Trung đang lăng không chi bên trong nhìn lấy Diệp Thần cử động. Diệp Thần mặt sắc mặt ngưng trọng, bởi vì ta là một tên thầy thuốc, thì bởi vì ngươi là dược thần, nắm giữ lòng nhân từ. Phi Vũ không thích loại này kẻ ba phải cách làm. Ngươi cứu bọn họ, nhưng là chưa hẳn người ta hội cảm kích ngươi. Nói không chừng một ngày nào đó tại lợi ích trước mặt sẽ không chút lưu tình tại sau lưng ngươi đâm ngươi một đau, ngươi không phải thầy thuốc, không biết hành y lòng người. Diệp Thần không muốn giải thích, cũng không cần thiết giải thích, chính mình làm chuyện gì đều là tùy tâm mà phát, mặc kệ đúng và sai. Tựa như vừa mới trong đầu thanh âm một dạng, chỉ cần ngươi là trên cái thế giới này sinh linh, thì có quyền lợi sinh tồn. Chính mình nhìn đến, tự nhiên không thể giả bộ như không nhìn thấy. Phi Vũ hai vai một đứng thẳng, còn muốn nói điều gì, cuối cùng không có nói ra. Đã Diệp Thần chính mình quyết định làm như vậy, mà lại đã làm, chính mình đang nói cái gì cũng là không có ý nghĩa sự tình. Bởi vì linh lực cải biến, Diệp Thần nắm giữ trực tiếp tiến vào thí luyện cảnh địa quyền lợi, không để ý đến Phi Vũ một người đường kính đi vào. Sắc mặt Thủy Chung vô cùng ngưng trọng, hắn không biết chuyện gì phát sinh, Vô Vọng Tiên Tôn sẽ chết, nhưng là hắn tin tưởng, một cái có thể tùy tiện giết chết Vô Vọng Tiên Tôn người, nhất định là phi thường cường đại đối thủ, hiện tại coi như mình biết lại có thể thế nào. Trước đó nói qua chữ thiên không gian bên trong, Một tháng tu luyện tương đương với ngoại giới một ngày tại bước vào chữ thiên không gian. Diệp Thần cảm nhận được thời gian rõ ràng biến hóa. Loại biến hóa này vô cùng thì tốt hơn. Giống như tất cả mọi chuyện đều biến đến vô cùng nhanh chóng. Nhưng là suy nghĩ cẩn thận, tựa hồ cũng không phải nhanh như vậy. Không có quá nhiều nghiên cứu nơi này hoàn cảnh, tìm tới một cái không gian coi như có thể địa phương. Ngồi xếp bằng muốn khôi phục chính mình trí nhớ cùng tăng cường tự thân công pháp, thì không có thời gian nhớ hắn sự tình phi vũ tự nhiên cũng không nói nhảm mình bị trưởng lão sát. Hai, đối với ma tông cảm tình đã không còn tồn tại. Bây giờ bước vào đất này chữ không gian, tự nhiên sẽ điên cuồng tu luyện. Không hỏi thiên địa, không hỏi thời gian, thẳng đến chính mình đạt tới nhất định cảnh giới về sau. Mới ra đến lúc đó, hắn sẽ đích thân đạp vào ma tông cửa lớn thân thủ giết cái kia giết hại chính mình cùng sư phụ ma. Tông trưởng lão thật tình không biết, Diệp Thần cứu vãn thánh tiên trấn nhưng lại không biết Thái Sơ Điện tại hắn tiến vào chữ thiên. Không gian trước sau vẫn lạc, Thái Sơ trên núi linh lực nhanh chóng tiêu tán, so thánh tiên trấn nhanh hơn. Đại điện bên ngoài đại trận tại Thái Sơ Tiên Tôn chết trong nháy mắt biến mất tất cả tu luyện giả. Thậm chí không cảm giác được một chút linh lực tồn tại. Tất cả Thái Sơ trên núi đồ đệ, trưởng lão bọn họ cũng không biết chuyện gì phát sinh. Chỉ là biết nơi này linh lực hoàn toàn không thấy. Ào ào xuống núi tìm kiếm thật nghĩ. Người giết hai người bọn họ, thần toán tử tương đối hắn mấy người tới nói cũng không nhận được. Quá lớn nỗi khổ ra thịt cả người bị trói tại cần trục phía trên. Sắc mặt có chút bi thương nhìn lấy Khô Viêm Minh sắc mặt âm lãnh. Dạo bước đi vào thần toán tử bên người. Trên dưới dò xét một phen. Khóe miệng bốc lên nụ cười. Không hổ là thần toán tử tên tuổi. Sự tình gì đều có thể bị ngươi tính tới. Nói. Khô Viêm Minh trong tay trường nhận xuất hiện nóng rực nhiệt độ để không thế nào lớn trong không. Gian nổi lên gió nhẹ, ngươi đoán xem ta hội sẽ không giết ngươi. Khô Viêm Minh hai con ngươi dõi sát thần toán tử hai mắt. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.